Thần nông tiểu y tiên, chương 415, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quần áo đen kia thân pháp rất giỏi, Thẩm Hinh Quyền thế mặc dù nhanh, nhưng kình lực hay yếu rồi phân nửa. Chờ đến quyền phong che gần lúc, người quần áo đen kia đã nghiêng người tránh qua, đồng thời một cái cùi trỏ câu vạt áo, đỡ lên rồi Thẩm Hinh công tới một chiêu. Thẩm Hinh thân thủ mặc dù không tính là cao cường, nhưng trong bình thường mấy cái tráng hán là không gần được nàng thân. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình nén giận mà phát một quyền, vậy mà rất nhanh bị hắc y nhân kia phá giải. CH, ỉnh sửa B ở T, du yên, T hai y cô, D e, nét, lại tới. Thẩm Hinh trong cơn giận dữ, trong nháy mắt lại vừa là một cái lăng không phi cước, hướng người quần áo đen kia đá bên hông mà tới. Khoa tay múa chân, hay là về nhà luyện mấy năm nữa đi. Còn đối với Thẩm Hinh đá ra ác liệt một chân, người quần áo đen kia nhưng theo giống như căn bản không có nhìn thấy, chẳng những không tránh, vậy mà giống to xông ngược tới. Đi, ngay tại Thẩm Hinh một chân đá người quần áo đen kia dựng lên cánh tay phải thời khắc, người quần áo đen kia tay phải tinh chuẩn bắt được Thẩm Hinh mắt cá chân. Rồi sau đó lại lấy Thẩm Hinh hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng hối hả, hai tay túm nàng chân liền đây là xoay chuyền. Lập tức, Thẩm Hinh cả người giống như một cái phá bao bố bình thường bị hắn bị ném bay ra ngoài. Thật may hắc y nhân kia hạ thủ lưu tình, cánh tay cường độ dùng rất yếu, hơn nữa còn chỉ là đưa nàng ném tới cách đó không xa trong bụi cỏ. Bằng không, nếu là hắn lại thêm trọng điểm cường độ, Thẩm Hinh đầu này chân coi như không phế, cũng phải bị hắn cho ngã hồi lâu không bò dậy nổi. Ha ha, nhìn đến Thẩm Hinh bị quăng ra ngoài bộ kia thảm lẫn nhau, Điền Trung Toái Mộng cười quái dị một tiếng, cũng không đi để ý nàng, mà là hướng về Thẩm Thụ Thanh, trầm giọng nói. Ta Điền Trung Toái Mộng, từ trước đến giờ chính là một coi kim tiền như rác rưởi người. Hơn nữa, Trầm Thúc Phụ, ta tựa hồ đã nói với ngươi vô số lần rồi, ngươi tiền, tất cả đều là ta cho ngươi, ngươi căn bản là không có bất kỳ quyền chi phối lợi, ngươi có hiểu hay không? Hiện tại, nếu muốn bảo toàn người nhà ngươi, người duy nhất phải làm, chính là khuyên con gái của ngươi, cùng chúng ta hợp tác. Như vậy, ta có thể bảo đảm các ngươi một nhà ba người, nửa đời sau áo cơm không lo, tiếp tục ngồi hưởng phần này vinh hoa phú quý. Chuyện này, ta, Thẩm Thụ Thanh rất biết con gái Thẩm Hinh cá tính, biết rõ hắn là một trung thành với bản thân sự nghiệp người. Chính hắn vì gia đình, vì nhi nữ, có thể ẩn nhẫn nhiều năm, phản bội tín niệm mình cùng mơ mộng, lặng lẽ làm Điền Trung Toái Mộng chó. Nhưng hắn biết rõ, Thẩm Hinh là tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình tín ngưỡng. Tuyệt đối sẽ không. Thẩm Thụ Thanh nghiêng đầu đi xem Thẩm Hinh, thấy Thẩm Hinh nhìn mình lúc bộ kia khó có thể tin thần tình, hắn biết rõ, chính mình phá hủy. Chính mình nhiều năm trước tới nay tại con gái trong tâm khảm chỗ tạo phụ thân hình tượng huy hoàng, bất ngờ đã bị chính mình cho hủy được không còn một mống. Ta van cầu ngươi, van cầu ngươi Điền Trung thiếu gia, bỏ qua cho chúng ta được không? Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta con cái, dù là hiện tại để cho ta đi chết, ta cũng nguyện ý. Thẩm Thụ Thanh vô lực xoay người, không dám lại nhìn Thẩm Hinh ánh mắt, nhưng là như con chó mà quỳ đến Điền Trung Toái Mộng trước mặt, lớn tiếng hướng hắn cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thụ Thanh, ta cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta chính là một con chó. Ta muốn mạng ngươi thì có ích lợi gì? Điền Trung Toái Mộng ngồi xổm xuống, bắt lại Thẩm Thụ Thanh quần áo, khuôn mặt dữ tợn như quỷ vậy chỉ Thẩm Hinh đối với hắn quát lên. Ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi muốn là không theo ta theo như lời làm, các ngươi phụ nữ hai cái, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Không, ta không thể làm như vậy. Thẩm Thụ Thanh khóc thảm không ngớt, chỉ đem đầu chặt rung không ngừng. Hắn dung nhan phẳng như ở nơi này đột nhiên đã già mấy chục tuổi, toàn bộ thần dung đều lộ ra cực độ vô lực mà sa sút tinh thần. Rất hiển nhiên, đối với Thẩm Thụ Thanh kiên trì, Điền Trung Toái Mộng cảm giác có chút bất đắc dĩ, lúc này mới xoay đầu lại, đem tà dị mà ánh mắt quét về phía Thẩm Hinh, dữ tợn quát lên. Thẩm Hinh, làm đàn bà, ngươi xem phụ thân ngươi bị chúng ta như vậy ô nhục, chẳng lẽ sẽ không muốn nói chút gì không? Điền Trung Toái Mộng, ngươi cái này ác ôn, muốn ta với ngươi thông đồng làm bậy, ngươi nhất định chính là đang nằm mơ. Thẩm Hinh thật vất vả mới đứng dậy, căm tức nhìn Điền Trung Toái Mộng, liền muốn xông về phía trước, nhưng là không nghĩ sớm có lưỡng người quần áo đen xông lên, đưa nàng hai tay khóa chặt, đỡ nhắc tới Điền Trung Toái Mộng trước mặt. Trầm cảnh quan, Trầm đại tiểu thư, ta một mực không hiểu, ngươi rõ ràng trong nhà có nhiều tiền như vậy. Giống như ngươi vậy con em nhà giàu, coi như không phải như đừng con nhà giàu như vậy ăn chơi chè chén cũng liền thôi, tối thiểu cũng phải thừa kế gia tộc sự nghiệp, tiến vào trong công ty làm một cao quản gì đó. Nhưng ngươi tại sao phải làm cảnh sát? Điền Trung Toái Mộng tiếng nói giọng nói lạnh giá, nhìn chằm chằm Thẩm Hinh ánh mắt, lại còn giả trang ra một bộ cực kỳ ân cần thần tình hỏi. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đây là tại nhiệt tình cảnh sát sự nghiệp chứ? Với ta mà nói, cảnh sát cũng không phải là môn chuyện tốt nghiệp, đặc biệt là ngươi làm như vậy cảnh sát hình sự, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt nguy hiểm. Phi, Thẩm Hinh cũng ở đây nhìn chằm chằm Điền Trung Toái Mộng kia dối trá mà làm nàng nôn mửa khuôn mặt, đột nhiên hướng về phía trên mặt hắn phun một bãi nước miếng, mắng to. Không sai, ta chính là nhiệt tình cảnh sát này môn nghề nghiệp. Cũng là bởi vì thế gian giống như ngươi vậy bại hoại quá nhiều, mới yêu cầu cảnh sát đưa bọn họ mang ra công lý. Điền Trung Toái Mộng, ngươi không nên quá đắc ý, ta nhất định sẽ tự tay đưa ngươi đưa vào đại lao. Điền Trung Toái Mộng là cả trong tập đoàn chí cao vô thượng tồn tại, trong ngày thường không có bất kỳ người nào dám đối với hắn bất kính. Không nghĩ tới Thẩm Hinh vậy mà ngay mặt đối với hắn ói nước miếng, còn chỉ hắn mũi mắng to. Cái này ở Điền Trung Toái Mộng những thứ kia đám thủ hạ xem ra, quả thực so với ngày tận thế còn muốn đáng sợ. Xú nha đầu, tìm chết, một tên hắc y nhân cao giọng tức giận mắng, đang muốn giơ cánh tay đi phiến Điền Trung Toái Mộng bạt tay. Nhưng là không nghĩ Điền Trung Toái Mộng thình lình trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc y nhân kia liền lập tức giống như một cái xì hơi quả banh ra bình thường, chán nản lui ra. Được, nói rất hay. Điền Trung Toái Mộng nhận lấy sơn bổn nguyên nhất đưa tới khăn giấy, lau đi trên mặt nước miếng, nhìn Thẩm Hinh, chẳng những không giận, ngược lại còn lộ ra đầy mặt mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra Trầm đại tiểu thư ngươi tình cảm sâu đậm quả nhiên là rất cao thượng. Xem ra, trên đời này không có bất kỳ lý do có khả năng ngăn trở ngươi bảo vệ luật pháp tâm. Coi như là ta đem ngươi phụ thân giết đi, ngươi cũng sẽ không liền phạm, thật sao? Hừ, Thẩm Hinh lạnh rên một tiếng, ngạo nghễ ưỡn ngực, mặc dù cũng không có trực tiếp trả lời Điền Trung Toái Mộng mà nói, nhưng nàng thái độ, đã biểu lộ chính mình ý chí. Ha ha, rất tốt. Điền Trung Toái Mộng cười lạnh một tiếng, ép lên tới, một cái nâng lên nàng gương mặt, đột nhiên cười lạnh hỏi. Trầm đại tiểu thư, nếu như ta là Lương Phi, vô luận ta có nhiều xấu, chắc hẳn ta bất kể yêu cầu ngươi gì đó, ngươi cũng sẽ nguyện ý mà chứ. Đem ngươi tay bẩn lấy ra, nghe hắn đề cập đến Lương Phi, Thẩm Hinh lòng không khỏi một trận quặn đau, gắng sức khoát tay chặn lại, bỏ rơi Điền Trung Toái Mộng tay. Lúc này, nàng bất ngờ đã như một cái nổi giận mà sư tử cái, trợn tròn trợn mắt trừng mắt nhìn Điền Trung Toái Mộng, hướng hắn quát lên. Điền Trung Toái Mộng, ngươi là cây thá gì, chỉ bằng ngươi xứng sao cùng Lương Phi như nhau, cho hắn sách giày cũng không xứng. Ta nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho hắn. Thật sao? Điền Trung Toái Mộng nhìn chằm chằm Thẩm Hinh, nhìn Thẩm Hinh kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, trong ánh mắt hắn chợt xuất hiện cháy hừng hực. Cười lạnh nói. Được, nếu ngươi như vậy yêu cầu Lương Phi, ta đây hiện tại liền thay thế hắn, trước tiên đem ngươi chinh phục. Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân ta, đến lúc đó ta còn sợ ngươi không theo ta hợp tác sao? Vừa nói, Điền Trung Toái Mộng trong con ngươi dâm lửa đốt được mãnh liệt hơn, từng bước hướng Thẩm Hinh tiến tới gần. Cách chương.